Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với anh. Anh nhíu mắt, giơ tay lên, quăng mạnh ra. Trúng, trúng. Vũ Đồng hưng phấn, vỗ tay reo mừng. Triệt, anh thật là lợi hại, anh quá giỏi. Ô Triệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sâu tận đáy lòng, âm thầm cảm tạ. Trên trời đã giúp đỡ. Sau khi về đến nhà, Vũ Đồng vừa ngân nga hát, vừa rửa sạch bể cá bằng thủy tinh mới mua. Đổ đầy nước, rồi thả hai con cá vàng vào cho chúng tung tăng bơi lượn. Sau đó cô lại ôm chú gấu Tết đi. Nhìn đông nhìn tây, tìm một nơi thích hợp để trưng. Cuối cùng quyết định đem nó để ở trên đầu giường. Ôn Triệt bưng hai tách trà từ trong phòng bếp đi lên, nhìn thấy cô hớn hở bận bịu, không nén nổi tiếng thở dài. Em nhìn em xem, cao hứng chưa kìa? Nếu sớm đã biết, chỉ cần một chuyện đơn giản như vậy cũng có thể khiến cho em vui vẻ. Từ đầu anh thật sự không nên mỗi ngày chỉ lo làm việc. Cô ngoái đầu lại, nhận thấy ở trong lời nói của anh vô cùng xúc động, kinh ngạc nhìn anh. Anh theo cô ngồi xuống sofa, trao cho cô một tách trà. Anh vẫn cảm thấy bản thân không xứng với em. Anh thấp giọng, thẳng thắn tâm sự. Bây giờ ngẫm lại, trước kia anh sống chết làm việc như vậy, cũng chỉ hy vọng có một ngày có thể leo lên vị trí cao để có địa vị ngang hàng với em, làm cho bản thân thật cân xứng với em. Cân xứng với em? Cô ngạc nhiên. Em chắc là không biết. Anh nhếch môi tự giễu. Thật ra, từ rất lâu trước đây, anh đã bắt đầu thầm yêu em rồi. Cái gì? Anh thầm yêu em? Cô mở to mắt, không thể tin được. Anh âm thầm gật đầu. Em còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Vâng, ở Đài Trung. Không phải, từ rất lâu trước đó, tại nhà của em. Nhà em? Cô càng ngạc nhiên hơn. Bọn họ đã gặp nhau ở nhà cô khi nào? Cô làm sao lại tuyệt đối không hề nhớ rõ? Hài, em thực sự đã quên sạch. Anh lại thở dài, bất đắc dĩ, nhìn vẻ bất lực của cô. Rốt cuộc là chuyện đã xảy ra như thế nào? Đó là vào khoảng thời gian em đang đi học cao trung. Anh hớp một ngụm trà, bắt đầu từ từ kể lại lần đầu sơ bộ của hai người. Anh đã nhìn lên cửa sổ, lầu hai, nhìn thấy cô như thế nào. Cô có bao nhiêu hở hững xa cách, giống như một vị nữ thần ẩn mình ở trong đám mây phía xa kia. Nữ thần, anh dùng từ làm cho cô phải đỏ mặt. Anh nói bậy bạ gì vậy? Trong mắt anh, em giống như là một nữ thần. Ở trên cao không thể chạm đến, ước ao mà không thể nắm bắt. Anh thực nghiêm túc giải thích. Rất kỳ quái, anh rõ ràng lớn hơn em mấy tuổi, nhưng khi nhìn thấy em lại không tự chủ được, tim đập loạn nhịp, sợ em sẽ cười nhạo mình. Cười nhạo anh? Em vì sao lại cười nhạo anh? Cô không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì anh đã không lượng sức mình, anh thì thầm nói. Bởi vì anh rõ ràng chỉ là một anh chàng nghèo hèn, nhưng vẫn muốn kết bạn cùng em. Anh đã nghĩ gì vậy? Vũ Đồng kiếp sợ, ở trước mặt cô, anh luôn luôn là bình thản như vậy. Dường như nếu trời có sập xuống thì anh cũng dễ dàng gánh vác được. Cô vẫn không tin, anh có mặt không tự tin như vậy. Em không biết, có lẽ là tốt hơn. Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt mềm mại vườn quanh cô. Tuyền Tuyền nói với anh, em đã cho là anh vì muốn báo ân cho cha em nên mới cầu hôn em. Em thật ngốc nghếch. Vũ Đồng, em hoàn toàn không hiểu rằng khi anh mang em về nhà, trong lòng của anh đã vui sướng cỡ nào, hạnh phúc như được trúng số độc đắc vậy. Thật vậy không? Tim của cô đập rộn lên, ngơ ngẩn, đắm đuối nhìn anh. Anh vẫn luôn yêu em. Anh thở dài. Em có thể hòa nhập vào cuộc sống của anh, đối với anh mà nói, quả thật chính là một kỳ tích. Kỳ tích? Cô ngây ngốc, lặp lại. Tâm đã bị treo lơ lửng ở trong không khí, thảng thốt bất an. Anh thật sự yêu cô sao? Đã từ rất lâu trước kia đã thầm yêu cô sao? Vì sao cô một chút cũng không biết? Vì cái gì mà cô lại không nhớ rõ? Khi học trung học đã từng gặp anh. Cô ảo não, chuyện này quả là khó có thể tin. Anh lắc đầu, nâng gương mặt của cô lên, thực chuyên chú nhìn cô. Anh yêu em. Có thể em vẫn nghĩ rằng anh bởi vì cảm thông mới cưới em, có vẻ như những việc anh làm trước kia hoàn toàn sai rồi. Anh không nên nghĩ, chỉ cần cải thiện đời sống vật chất của em là đủ rồi, mà suy nghĩ làm thế nào để yêu em nhiều hơn. Anh yêu cô, có thật không? Trời ơi, Vũ Đồng ở trong vô thức cứng đờ toàn thân, quên cả thở. Anh đã quá nôn nóng cưới em về nhà, ngón tay của anh mơn trớn ở trên mặt cô. Trước tiên, việc anh phải làm là theo đuổi được em, làm cho em thật sự cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Triệt, cô run giọng gọi anh, trong lúc này thật sự cảm thấy lo lắng. Quá hạnh phúc, anh nồng nhiệt như vậy, chân thành thổ lộ với cô như vậy. Theo lời của anh nói, thật lâu trước kia đã yêu thầm cô, luôn luôn yêu cô, thật sự đã làm cho cô không dám tin. Anh không phải là vì báo ân, lại càng không phải là bởi vì sự cảm thông mà cưới cô, tất cả đều là bởi vì yêu cô. Quá hạnh phúc, suy nghĩ này nổi lên trong tâm trí cô lúc này, phình to lên rồi nổ tung ra tất cả cảm xúc ngọt ngào, làm cho cô dường như không thể thở nổi. Cô có thể tin tưởng vào hạnh phúc này hay không? Có thể không một chút do dự nhận lấy nó không? Anh đã quyết định một lần nữa theo đuổi em, Vũ Đồng. Anh chợt nói, một lần nữa theo đuổi em. Cô mở mịt. Em có bằng lòng không, Vũ Đồng? Anh ôn nhu hỏi cô, nhìn sâu vào trong mắt cô, sưởi ấm trái tim cô. Bỏ qua việc em đã làm vợ của anh, mà trước tiên hãy làm bạn gái anh được không? Điều này có nghĩa là anh sẽ không ly hôn với em nữa sao? Cô ngẩng đầu, mong mỏi hỏi anh. Anh sẽ ở lại bên em, không rời đi, bỏ lại một mình em nữa. Ừ, cô mừng rỡ. Ánh mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, kích động kéo lấy ống tay áo anh. Vậy anh sẽ chuyển trở về sao? Chuyển về cùng chung sống với em? Anh chăm chú nhìn cô, thật lâu sau, ảm đạm cười. Anh không thể dọn về. Anh trai đã nghĩ như vậy, vì sao còn không chịu dọn về nhà? Quá trưa, Ôn Tuyển khi nhận được điện thoại của chị dâu, chủ động gọi điện đến hẹn gặp. Cô liền vờ như hưng phấn, săn được tin tức rồi lén chuồn ra khỏi công ty đi xuống uống trà chiều. Vũ Đồng hẹn cô ở một quán cà phê, ở trong con hẻm nhỏ, nằm ở trên khu phố đông. Bố cục quán cũng không lớn, trang trí cũng không thể nói là đặc biệt, hương vị cà phê thì rất mê người. Vừa tiến vào quán, liền ngửi thấy một mùi hương thơm nồng đến say người, xông thẳng vào mũi cô. Quán này là do Vũ Đồng xem giới thiệu ở trên tạp chí mà tìm đến. Cô nhất thời cao hứng, hẹn Ôn Tuyển ra, cùng nhau đi uống nước. Hai người, một mặt bình phẩm cappuccino ở trong quán, mặt khác thì nói chuyện phiếm. Ôn Tuyển tất nhiên là muốn hỏi tình hình gần đây của anh trai và chị dâu. Cô liền thật tình mà bày tỏ. Thẳng thắn thừa nhận rằng hai người vẫn đang sống riêng. Không phải là anh chị đang làm lành rồi sao? Vậy tại sao anh trai còn ở bên ngoài làm gì? Vì sao vẫn còn chịu dọn về? Ôn Tuyển nôn nóng kêu lên. Em đừng nóng, việc này là có nguyên nhân. Ngược lại, Vũ Đồng rất trầm tĩnh, muốn làm an lòng cô. Triệt phải làm như vậy, cũng muốn tốt cho chị. Làm như vậy là tốt cho chị, đây là có ý gì? Ôn Tuyển khó hiểu. Vũ Đồng nhợt nhạt mỉm cười, nhớ lại đêm hôm đó, lúc cô vừa nghe Ôn Triệt quyết định như vậy, thì cũng rất kích động. Vì cái gì? Triệt, anh có phải là vẫn quyết định đi Tokyo hay không? Anh đi thì em cũng đi. Cô mạnh mẽ bày tỏ thái độ, cô rất sợ anh lại bỏ rơi cô. Anh không đi Tokyo, chuyến công tác đó anh đã từ chối. Anh sẽ ở Đài Bắc. Anh đã từ chối? Cô thoáng choáng váng. Nếu như là như vậy, vì sao anh còn không chịu dọn về đây? Do em làm sai việc gì sao? Em không có làm sai, là anh không muốn giống như trước kia, bá đạo giữ lấy cuộc sống của em như vậy. Anh ấm giọng giải thích. Có ý gì, em không hiểu. Cô hết sức bối rối. Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, Vũ Đồng từ nhỏ đến lớn và cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa từng được hưởng thụ qua cuộc sống đúng không? Cô lắc đầu. Em có từng nghĩ tới, một người sống một mình có lẽ cũng không có gì đáng sợ, một người sống một mình có lẽ cũng sẽ tìm thấy được rất nhiều niềm vui hay không? Cô lại lắc đầu. Anh muốn giúp em có cơ hội có thể được trải nghiệm thử xem. Ý của anh là để cho em sống một mình? Ừ. Anh muốn bỏ rơi em sao? Cô lo lắng. Bỏ lại em một mình sao? Anh chỉ muốn giúp em học cách tin tưởng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai cô. Anh muốn làm cho em tin rằng cho dù anh không ở bên cạnh anh thì trái tim của anh cũng vĩnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh cùng một chỗ với em. Em không nên sợ hãi nỗi cô đơn. Nhưng mà đây là cái lý lẽ gì cô không hiểu? Làm thế nào khi anh không có ở bên cô sẽ vẫn không có cảm giác cô đơn? Thế nào, em cũng đừng có quá khẩn trương. Anh sống gần đây, ngay tại chỗ đó mà thôi. Anh kéo cô đi ra ban công, chỉ vào tòa nhà đối diện kia. Anh đã thuê căn nhà phía đối diện tầng thứ 5. Em chỉ cần đứng ở chỗ này nhìn xuống, có thể nhìn thấy. Chỉ cần trong phòng bật đèn lên, em sẽ biết rằng anh đã trở về. Anh ở chỗ đó, chỉ cần em, anh sẽ lập tức có thể chạy tới. Anh thật sự... không sống cùng với em sao? Cô bất lực hỏi anh. Trong đáy mắt của anh dường như thoáng hiện lên một tia không đành lòng. Một lúc lâu sau mới nhất quyết gật đầu. Anh không sống cùng em sẽ phải sống một mình. Nhưng em phải tin rằng anh vĩnh viễn sẽ đều luôn ở bên cạnh em. Vũ Đồng hồi tưởng lại, đem những lời Ôn Triệt đã nói thuật lại cho Ôn Tuyển nghe. Sau khi nghe xong, cô ấy đã mở to đôi mắt và ra vẻ kinh ngạc. Anh của em thật sự nói như vậy? Ừ. Vậy chị không buồn sao? Ôn Tuyển thật cẩn thận dò hỏi cô. Rất sợ ở trong lòng cô dường như vẫn còn vướng mắc. Vũ Đồng tự giễu nhếch môi. Lúc mới bắt đầu được cái ngày, chị đã thật sự hoảng sợ. Chị nghĩ anh ấy nhất định là đang gạt chị. Anh tám phần là muốn đi Tokyo. Chỉ vì sợ lo lắng chị chịu không nổi, cho nên mới nói những lời này để dỗ chị. Nhưng anh ấy đã không nuốt lời, chiều nào cũng đến nhà, thật sớm. Đèn ở căn phòng đó cũng được bật sáng lên mỗi đêm. Chị dâu, chị sẽ không phải luôn ngồi ở ban công trông chừng đến đèn sáng chứ? Nghe đến đây, Ôn Tuần nhịn không được mà cảm thông hỏi. Chị biết, chị đã quá lo lắng, nhưng chị thật sự cả ngày ở trên ban công nhìn ra ngoài. Vũ Đồng cười khổ. Ban ngày có khi cũng chịu không được muốn gọi điện thoại đến văn phòng của anh ấy để xác nhận rằng anh ấy vẫn còn làm việc tại Đài Bắc. Hay, chị thật là khờ, chị dâu. Ôn Tuyển thở dài. Anh trai cũng thiệt là, sao mà muốn dùng cách này để tra tấn chị đây? Nghe lời oán giận của cô, Vũ Đồng mỉm cười, tiếp tục kể lại chuyện sinh hoạt gần đây. Điều kỳ lạ là, trước đây Triệt vẫn luôn tăng ca, rất ít khi đúng giờ về nhà. Nhưng gần đây, dường như không còn tăng ca nữa. Hơn nữa vào ban ngày, chỉ cần rảnh rỗi, anh ấy đều sẽ chủ động gọi điện thoại cho chị, hỏi xem chị ăn cơm có ngon miệng hay không. Thỉnh thoảng cũng sẽ gửi tin nhắn, nói anh ấy đang gặp một người khách thật nhàm chán. Nói sắp nổi đổi điên chẳng hạn. Vũ Đồng nhẹ giọng cười. Trước khi tan sở, anh ấy bình thường sẽ gọi điện thoại hẹn chị đi ăn tối xem phim, có đôi khi còn cầm theo hoa, mang theo những món quà nhỏ đến tặng chị. Hả? Anh trai mà cũng biết tặng hoa cho phụ nữ? Ôn Tuyển ngạc nhiên, đùa cợt nói. Đó thực sự là ông anh trai khô khan, đầu ngỗ của em sao? Anh ấy nói đàn ông muốn hẹn hò đi lấy lòng bạn gái của mình thì tặng hoa cho cô ấy. Đó là việc kinh thiên định nghĩa. Vũ Đồng nói nhỏ. Môi anh đào ngọt ngào cong lên. Hẹn hò? Ôn Tuyển chớp mắt mấy cái. Hai người này không phải là sớm đã kết hôn rồi sao? Còn học đòi đi hẹn hò. Triệt nói muốn theo đuổi chị lại một lần nữa. Vũ Đồng nhận lấy sự nghi hoặc ở trong lòng của Ôn Tuyển. Đôi má phấn nhàn nhạt ửng hồng. Dịu dàng giải thích. Thì ra là thế. Ôn Tuyển cười trộm, mặt mày hớn hở. Cuối buổi hẹn, Triệt sẽ để chị về nhà. Ở trước cửa hôn nhẹ lên trán chị, sau đó mới quay về. Ha ha, hôn chúc ngủ ngon. Phương pháp lạc hậu như vậy, không hổ là anh trai của em. Vũ Đồng nhâm nhi một chút cà phê, ánh mắt mở dương răng kín. Sau khi anh ấy rời đi, chị sẽ lập tức chạy đến ban công. Đợi cho đèn trong phòng của anh ấy bật sáng lên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chị vẫn còn không yên tâm. Ôn Tuyển rõ ràng tiếp lời. Ừ, chị vẫn còn rất lo lắng. Vũ Đồng vụng về thừa nhận. Nhớ lại vào một ngày tuần trước, cô đột nhiên nghĩ rằng ánh đèn kia không phải do chính anh tự mình bật lên, mà nói không chừng có thể là đã được cài đặt đúng giờ thì sẽ tự động sáng lên. Cô không thể đè nén được kinh hoàng, lập tức vọt tới tòa nhà phía đối diện, đến trước cửa nơi anh đang ở. Muốn nhấn chuông xác nhận, nhưng rồi lại cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ dám ghé sát cánh cửa, đang đóng chặt kia. Dán tai lên nghe ngóng, tham tính động tĩnh ở trong phòng. Kết quả anh cũng vừa vặn, mở cửa đi ra đổ rác, dọa cô giật mình hoảng sợ, xấu hổ, viện ra một cái cớ ngu ngốc, nói là cô chỉ muốn qua mượn anh một ít nước, tương. Anh cười cười, cũng không muốn lật tẩy cô, chỉ đèn sáng là đi nhanh vào nhà lấy nước tương đưa cho cô. Cô cảm thấy như muốn nổ tung, đỏ mặt chạy về nhà, tim cũng bởi vì vậy mà đập liên hồi. Anh thực sự ở nhà, anh không có lừa cô. Chỉ cần ở trong phòng của anh đèn sáng lên, anh nhất định là sẽ ở đó. Chỉ cần cô đến bên anh, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy anh. Chị cảm thấy dường như đã hiểu lý do tại sao Triệt Kiên Trì không chịu dọn về nhà. Vũ Đồng Sâu kín thở dài, đáy mắt lại lóe lên ý cười. Chị nghĩ anh ấy muốn để cho chị lấy lại sự tự tin của mình. Sự tự tin? Ôn Tuyền tò mò hỏi. Tin rằng mình được yêu, tin rằng mình đang được anh yêu sâu đậm, tin rằng mình vẫn luôn được anh cẩn thận che chở thương yêu. Vũ Đồng mơ màng nghĩ, rồi ngượng ngùng đem những suy nghĩ của mình nói ra, nhưng vẫn cười một cách ngây ngốc. Nhưng cô không cần phải nói ra thì Ôn Tuyền cũng đã nhìn thấy được tiếng lòng cô từ những biểu cảm thật ngọt ngào đó. Chị dâu, nhìn chị xem, ra đường như là hạnh phúc hơn rất nhiều. Vũ Đồng tim đập mạnh, nghe qua những lời nói của Ôn Tuyền vừa nhắc tới, bỗng dưng như bừng tỉnh. Đúng vậy, cô gần đây tinh thần và thể xác thực sự thoải mái hơn, bởi vì Ôn Triệt không sống cùng với cô, và cô cũng giống như trước, giữ vững duy trì. Phải sắm vai một người vợ hoàn mỹ, cũng không còn cần phải dành nhiều thời gian để chăm sóc việc nhà. Nên thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thần kinh cũng không còn tiếp tục bị căng thẳng như xưa. Em biết không, Tuyền Tuyền, ngày hôm qua chị đã đi thi lấy bằng Anh văn cao cấp, đó là chị đã đậu. Cô bỗng nhiên hưng phấn, thông báo. Thật không? Ôn Tuyền mừng cho cô, chúc mừng chị dâu. Chị cũng đã lấy được bằng Nhật ngữ rồi. Cô vui vẻ, chị muốn đi tìm việc làm. Chị muốn tìm việc làm? Ôn Tuyền sửng sốt. Chị từ trước đến nay chưa từng đi làm, không phải sao? Cho nên chị mới muốn thử xem sao. Vũ Đồng thập phần nghiêm túc, tuy rằng chị không có kinh nghiệm làm việc, nhưng các kỹ năng ngoại ngữ của chị cũng không tệ lắm. Chị nghĩ là sẽ có công ty sẵn sàng tuyển dụng chị. Chị muốn làm công việc gì? Anh trai của em có biết chị đang tìm việc làm không? Anh ấy vẫn chưa biết. Chị nghĩ chờ sau khi trúng tuyển rồi, chị sẽ nói cho anh ấy biết. Nói như vậy, chị đã được gọi đến phỏng vấn rồi sao? Ừ, mới hồi sáng vừa đến một công ty. Vũ Đồng mỉm cười sung sướng. Chị đi phỏng vấn vào vị trí nữ nhân viên lễ tân. Gì? Nữ nhân viên lễ tân? Từ hôm nay trở đi, cô chính là nữ nhân viên lễ tân của công ty này. Vũ Đồng đứng ở sau quầy, bưng ra một chậu cây to nhỏ màu xanh biếc, đem từ nhà tới đặt ở một góc quầy. Lại lấy ra ống cắm, bút hàng mỹ lệ, điêu khắc từ gỗ, là món quà lưu niệm cho tuần trăng mật ở Canada. Ngoài ra còn thêm một chú cá heo nhỏ bằng thủy tinh cô có được ở trong lần dạo chợ đêm hôm trước. Nhìn thấy những đồ vật của mình lần lượt được đặt trên chiếc bàn làm việc xa lạ này, trái tim của cô như đập nhanh hơn. Ở trên cánh tay, vô thức nổi da gà. Đây là công việc đầu tiên ở trong cuộc đời cô. Cô thấy thật vui sướng, nhưng lại có chút căng thẳng. Vuốt xuống trái tim, đang muốn nóng rực, nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô kéo ghế dựa ra, thẳng lưng ngồi xuống. Chuông điện thoại bất thình lình vang lên, cô thoáng giật mình. Vài giây sau, cô mới bình tĩnh tỉnh lại. Căn cứ vào chức vụ được giao trước đó là một nữ nhân viên lễ tân, cô nhấc tay nghe điện thoại lên. Bấm vào phím nhận cuộc gọi. Hello, what can I do for you? Công ty này chủ yếu là phục vụ khách hàng nước ngoài, bởi vậy công ty đã yêu cầu nhân viên lễ tân trước tiên phải sử dụng Anh ngữ cho tất cả cuộc gọi đến. Please wait a moment. Thành công chuyển tiếp được cuộc gọi, Vũ Đồng run rẩy, giật tai nghe xuống, kiềm nén ý muốn hét to lên của bản thân. Lần tiếp điện thoại đầu tiên của cô, nhiệm vụ đầu tiên của cô đã hoàn thành tốt đẹp. Thật ngớ ngẩn, ở trong lòng của cô tự giễu cười cợt mình, chỉ vì một việc nhỏ như vậy đã kích động đến thế, nhưng sau đó nghĩ lại vẫn là không kiềm chế được cao hứng. Lại trời phù hộ cho con, càng làm càng tốt hơn nữa. Cô khép hai tay lại, chầm chầm cầu nguyện. Đồng nghiệp ở trong công ty lần lượt đi vào làm việc. Hầu hết mọi người nhìn thấy cô đều nhiệt tình chào hỏi. Có một số còn khích lệ, cổ vũ cô vài câu, chúc mừng cô ở trong công ty mới làm việc vui vẻ. Cô đỏ bừng mặt, cảm tình đối với mỗi người đều cảm ơn họ đã quan tâm. Thái độ tao nhã và lịch sự của cô đã nhanh chóng lấy được cảm tình của đồng nghiệp. Đặc biệt là đồng nghiệp nam. Dù sao nhìn chung cô cũng rất xinh đẹp. 9 giờ rưỡi, hai người đàn ông mặc Âu phục vừa đi vừa nói tiến vào văn phòng. Kevin, Bộ phận hành chính gần đây như thế nào? Tháng trước vừa mới đổi mới lại nhân sự, sử dụng có được thuận lợi hay không? Không thành vấn đề, Phó Tổng Giám Đốc, anh yên tâm. Thấy hai vị Tổng Giám Đốc điều hành ban cấp cao của công ty đại giá quan lâm, Vũ Đồng vội vàng đứng dậy, cung kính chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, ông Phó Tổng Giám Đốc. Buổi sáng tốt lành, Hứa Giám Đốc. Buổi sáng tốt lành. Ôn Triệt thuận miệng đáp lại, liếc mắt nhìn cô một cái, rồi tiếp tục nói chuyện với Kevin. Ngày hôm qua, chủ tịch của hội đồng quản trị... Anh bỗng dưng dừng một chút, rồi như đột nhiên phát hiện điều gì đó, không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu ngạc, sửng sốt, nhìn chằm chằm vào người của Vũ Đồng. Em... Đúng rồi, còn chưa kịp giới thiệu với anh, Phó Tổng Giám Đốc. Hứa Giám Đốc ở bên cạnh đã ngắt lời. Cô ấy là nữ nhân viên lễ tân mới của công ty chúng ta. Tô Vũ Đồng. Phó Tổng Giám Đốc, xin cứ gọi tôi là Vũ Đồng sẽ tốt hơn. Vũ Đồng dịu dàng, nghi lễ với Ôn Triệt, giống như hai người không hề quen biết. Xin được chỉ giáo nhiều hơn. Ôn Triệt rất đỗi ngạc nhiên. Vũ Đồng. Tiếng Anh của Vũ Đồng nói rất lưu loát, tiếng Nhật cũng rất chuẩn, phát âm lại ngọt ngào dễ nghe. Đến công ty của chúng ta làm nhân viên lễ tân thật sự là rất ủy khuất cho cô ấy. Hứa Giám Đốc nhiệt tình tán thưởng. Đối với nhân viên lễ tân này, do đích thân hắn tuyển dụng vào, thật sự rất hài lòng. Hứa Giám Đốc quá khách khí rồi, tôi không có kinh nghiệm làm việc, còn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Vũ Đồng cư xử rất đúng mực. Yên tâm đi, sau này chỉ cần cô chăm chỉ làm việc, công ty nhất định sẽ không bạc đãi cô. Vâng, tôi biết, Hứa Giám Đốc. Vũ Đồng gật đầu. Đúng rồi, Phó Tổng Giám Đốc, vừa rồi anh định nói gì? Hứa Giám Đốc quay lại hỏi Ôn Triệt. À, tôi... Đúng vậy, vừa rồi anh muốn nói cái gì? Ôn Triệt trố mắt, nhìn chân chối, nhất thời không nói được nên lời. Em làm thế nào đến được công ty của chúng ta làm việc? Sau khi tan tầm, Vũ Đồng tránh tai mắt mọi người, lặng lặng ngồi lên xe Ôn Triệt. Vừa vào trong xe, anh liền gấp rút hỏi. Anh không vui sao? Vũ Đồng chớp mắt mấy cái, có một chút do dự nhìn anh. Cả ngày hôm nay, anh không có việc gì cũng kiếm cớ chạy tới quầy gặp cô. Bởi vì còn có những đồng nghiệp khác, anh cũng sẽ không công khai nói chuyện với cô. Nhưng cô vẫn nhận thấy đôi mắt u ám của anh. Có phải anh không thích em tới công ty này làm việc không? Không phải, chỉ là anh không nghĩ tới. Ôn Triệt miên man nhíu mi. Em thật sự muốn đi làm. Vâng, nhưng em chưa từng đi làm qua. Bởi vì không có kinh nghiệm, nên mới muốn thử một chút xem sao. Đây cũng là điều anh dạy em, không phải sao? Anh sửng sốt ngạc nhiên. Anh dạy em. Anh không phải là đã từng nói, sống một mình cũng có thể tìm kiếm được niềm vui hay sao? Cô bình tĩnh, dùng đôi mắt sáng trong suốt, chăm chú nhìn anh. Em từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ phải đi làm, kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học, cũng chỉ nhàn rỗi ở nhà. Chờ thầy tới nhà dạy kèm học một ít ngôn ngữ linh tinh, cho đến khi cha em mất đi, lại được anh cưu mang, đón về nhà ở. Cô dừng một chút, vẻ mặt nên mịt mùng mù sương. Em chỉ muốn được thử xem mình có thể giống như mọi người hay không, mỗi ngày đi làm, tan tầm về, có thể kiếm được tiền tự nuôi sống bản thân hay không. Em muốn biết chăm chỉ làm việc là có cảm giác như thế nào. Anh ngơ ngẩn, nhìn cô cảm giác như đang nằm mơ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy. Trước đây, miễn cưỡng mà nói, thì giống như ngày đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Ngày hôm đó, lúc cô đang nhìn lên trời, mang theo vẻ mặt xa cách, hình ảnh đó đến ngày hôm nay vẫn khắc sâu ở trong tâm trí anh. Nhưng khi ấy, ánh mắt của cô giống như ảm đạm mờ mịt hơn nhiều, không giống như ngày hôm nay, chỉ đơn thuần là khao khát. Cô đang mong chờ được bay lên sao? Không còn muốn sống cảnh cá chậu chim lồng nữa, cuối cùng cô đã quyết định bay thẳng về phía trời xanh bao la kia sao? Ôn Triệt bối rối cắn răng, không thể nói được ở trong lòng hiện tại là đang cảm giác gì. Làm thế nào trùng hợp như vậy? Em vừa vặn đến công ty của anh phỏng vấn. Anh thô giáp hỏi. À, cái này... Cô cười khẽ, hai má thoáng ửng hồng. Thật ra cũng có thể xem em có một chút nữa là cố ý. Em đang nghĩ nếu phải đi làm, đương nhiên có thể làm việc cùng công ty với anh là tốt nhất. Em cũng có thể nhìn anh ở công ty trông như thế nào. Đúng lúc, công ty của các anh tuyển nhân viên lễ tân. Em liền dự tuyển. Đúng vậy, nếu cô đã muốn ra ngoài làm việc thì đương nhiên là càng làm gần chỗ anh bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Anh cũng có thể yên tâm đôi chút. Ôn Triệt hoàn toàn đồng ý. với sự lựa chọn của Vũ Đồng, nhưng vẫn cảm thấy có đôi chút gì đó không hoàn toàn thoải mái. Cô là người tốt nghiệp đại học, lại được nuông chiều từ bé, bây giờ phải làm công việc của một nhân viên lễ tân, phải luôn lễ phép cúi chào mỉm cười với tất cả mọi người, như vậy có thích hợp không? À, em biết ánh mắt này của anh... Phảng phất ra suy nghĩ ở trong lòng của anh, Vũ Đồng không phục, cong môi lên, đào anh lên. Anh đang xem thường em đúng không? Có phải là anh cho rằng em nhất định sẽ không làm được đúng hay không? Anh vội xua tay. Vạn lần không muốn đả kích sự tự tin của cô. Không phải, anh làm sao có thể nghĩ như vậy? Anh hiểu rồi. Em muốn đi làm thì cứ việc đi làm. Chỉ cần nhớ rõ, nếu gặp phải bất cứ khó khăn nào thì cũng phải đến tìm anh. Em biết rồi. Cô gật đầu, đôi mắt sáng long lanh. Ôn Triệt giật mình nhìn cô, không khỏi bùi ngùi xúc động. Xem ra anh thật sự phải buông tay với cô, thả cho cô tự do bay đi, tự khảo nghiệm năng lực của chính mình đến đâu. Hài, làm thế nào mà tâm trạng của anh lại giống như ông bố già có một cô con gái mới lớn đây? Anh vừa cảm thấy thật lo lắng, lại vừa cảm thấy thật luyến tiếc. Đúng rồi, nếu em muốn làm một nhân viên lễ tân xuất sắc thì cần phải chú ý đến một số điểm rất quan trọng. Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt. Điểm quan trọng nhất là... Vũ Đồng, lĩnh giáo hỏi. Mỉm cười, hai ngón tay chạm lên môi cô, nhẹ nhàng kéo lên một đường vòng cung. Mỉm cười, cô rất ngạc nhiên. Nhìn chung thông thường khi khách hàng tiếp xúc với công ty, chúng ta đều phải thông qua nhân viên lễ tân trước. Trước tiên nên nói giọng nói của em sẽ để lại ấn tượng đầu tiên cho họ. Vì vậy nếu giọng nói của em không được hòa nhã, thái độ không lễ phép thì đều sẽ khiến liên quan đến hình ảnh của công ty. Điều này rất quan trọng. Ý của anh là em chẳng khác nào là một bộ mặt của công ty phải không? Đúng vậy, anh mỉm cười khen ngợi cô. Cho nên thái độ làm việc của em là rất quan trọng. Nếu có thể, tốt nhất là lúc nào em cũng nên luôn luôn giữ nụ cười ở trên môi. Hơn nữa khi nghe điện thoại, em cũng cần phải làm cho mình thật vui vẻ. Có như vậy giọng nói của em cũng trở nên cuốn hút hơn. Từ đó mà người nghe điện thoại bên kia cũng có thể nghe được thanh âm vui vẻ của em. Tự nhiên mà sẽ có ấn tượng tốt đối với công ty của chúng ta. Em không nghĩ tới trả lời điện thoại và cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Nghe qua những lời của Ôn Triệt vừa nói như thế, Vũ Đồng đột nhiên cảm giác được trách nhiệm của bản thân càng thêm trọng đại. Không hiểu tại sao, lại càng cảm thấy hưng phấn hơn. Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Ôn Triệt không nhịn được cũng vui mừng theo. Anh thả tay ra. Nào, bây giờ em cùng thử xem, cười một cái nào. Hả? Bây giờ? Vô duyên vô cớ cười ngây ngô, rất xấu hổ. Phó tổng giám đốc ra lệnh, em không nghe sao? Coi như là huấn luyện trước nghiệp vụ đi. Ôn Triệt cố ý nhíu mi, ra vẻ cấp trên. Nào, cười một cái. Vâng. Vũ Đồng không tình nguyện, kéo dài giọng nói. Hò nhẹ hai tiếng, rồi tạo ra một cảm xúc, sau đó đôi môi anh đào nhợt nhạt, cong lên. Không được, cười như vậy không đủ thành ý. Không chỉ miệng cười, mà mắt cũng phải cười. Như thế này, cô mỉm cười, khóe môi kéo lên cong hơn. Anh đã nói, ngay cả mắt cũng phải cười, cần phải xuất phát từ nội tâm. Vừa làm như bố, lại còn phải kiêm luôn cả cấp trên, nên yêu cầu hơi nghiêm khắc. Cần phải cười từ nội tâm, Vũ Đồng thở dài. Nên làm như thế nào đây? Cười chưa bao giờ là thứ cô am hiểu thật sự. Cô ai oán nhìn Ôn Triệt, mang theo ánh mắt quan sát cô. Ánh mắt anh sáng rực như sao, bất chi bất giác, làm trái tim của cô đập rộn lên. Anh đang cười, cô bỗng dưng hiểu ra, anh đang nhìn cô cười, miệng cười mà mắt cũng cười. Nụ cười xuất phát từ nội tâm, thì ra là như vậy, làm cho nhịp tim của cô không còn biết được, nghe lời, nhảy dựng như điên, hai má cũng không nhịn được, nóng lên phát sốt. Không nên nhìn cô như vậy, anh thấy mặt của cô ửng hồng, trong tim tràn ngập, đều là ngọt ngào. Triệt, cô thở hổn hển gọi tên anh. Thử xem, Vũ Đồng, cố lên. Giọng nói ấm áp của anh như cổ vũ cho cô. Ngực của cô như tan ra, hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập toàn thân. Mỉm cười, cô tự nói với chính mình. Hãy nhìn vào người đàn ông này, thật nhiệt tình, chân thành mỉm cười. Như vậy có sao đâu, như vậy có cái gì là khó khăn đây? Đối với một người đàn ông tốt như vậy, thì phải nên thành tâm mỉm cười. Việc đó dễ dàng biết bao. Cánh môi anh đào, tràn ra ý cười chậm rãi, lan trên ánh mắt. Tỏa dáng đôi môi trong suốt như nước, phát ra ánh sáng chói mắt. Cô ở trong xe cười. Trong từ ánh mắt mở tối, cơ thể của cô như phát sáng, từ khuôn mặt mềm mại đáng yêu của cô đến thân thể mềm mại với những đường cong lả lướt của cô, giống như được gắn lên một vòng hào quang ôn nhu lại xinh đẹp ở trong bóng chiều hoàng hôn. Ôn Triệt ngực chấn động, giống như bị giáng mạnh một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net